Bởi vậy giúp Mạc Đào cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Một, đúng không? Một, có ý tương đương với một mũi tên trúng hai con chim, vì thế cô khẽ gật. Đầu, vậy anh phải mời em ăn thật ngon nhé. Cách chương.